Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 158, cảnh giác. Triệu Nhiên đem Lê Đại Ẩn khuyên nhủ, trước phân phó đem thông suốt sòng bạc phạm nhân toàn bộ nhét vào phương đường trong lao tù. Sau đó đem Lãnh Đằng Hưng, Lương Hữu Cáo cùng mấy cái trông giữ lao tù đạo sĩ bộ khoái một lần nữa tìm tới cùng một chỗ, kỹ càng hỏi thăm chuyện nguyên nhân gây ra trải qua. Sau khi hỏi xong, sự tình đại khái rõ ràng, chính là một bang không rõ lai lịch, không biết số lượng, không thấy tướng mạo, phân không ra tu vi tu sĩ, thừa dịp huyền đàn cung trống rỗng thời khắc, quy ngư xâm nhập, đem lao tù chạy không. Thả chạy kia người liên can kỳ thật đại bộ phận lại mình trở về đầu án. Đều là kinh thành nhân sĩ, chạy lại có thể chạy đi nơi đâu. Lại nói phạm bất quá là sai lầm nhỏ, đóng lại 10 ngày nửa tháng liền có thể về nhà. Căn bản không đáng chạy trốn. Cực kỳ hiển nhiên, đám này tu sĩ mục đích cũng không phải là cướp ngục. Như vậy đến tột cùng là người nào vậy? Thượng Tam Cung? Vẫn là Cảnh Vương phủ, hoặc là hải ngoại tán tu. Lê Đại Ẩn phẫn nộ biểu thị, huyền đàn cung thế mà bị hạng giả áo túi cơm đánh lén. Đây là đường đường kinh thành, là ứng thiên phủ thập phương tùng lâm cơ cấu tối cao nhất. Là Thiệu Đại Thiên Sư chỗ tu hành tam mau quán địa bàn. Là Nguyên Phúc cung bao bọc địa phương. Làm quản lý trung thượng tam cung Nguyên Phúc cung cung viện sứ. Hắn đối với cái này cảm thấy khó có thể lý giải được. Khó mà tiêu tan, dằn dậy qua Lương Hữu Cáo về sau. Lê Đại Ẩn hướng Triệu Nhiên trịnh trọng hứa hẹn, nhất định sẽ cho hắn một cái công đạo. Triệu Nhiên suy tính một lát, vẫn là nhịn được, không có nói cho chính Lê Đại Ẩn tính khuynh hướng ý kiến. Kỳ thật hắn đã nhận định. Huyền đàn cung bị tập kích một chuyện, chí ít 8 thành khả năng là thượng tam cung người làm ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đem tập kích quấy rối trọng điểm đặt ở phương đường lao tù. Có thể là muốn tìm đến cô khả học sư đồ, sở dĩ không có nói cho Lê Đại Ẩn, là bởi vì lập trường của hắn tạm thời không cho phép làm như thế. Hay các ngay tại gấp rút thẩm vấn cô khả học sư đồ. Mục đích đúng là vì phá hủy Tú Am, càng sâu một tầng là nghĩ kiểm chứng hoàng đế tu hành chứng cứ rõ ràng. Mà hoàng đế sở dĩ có thể tu hành, bất luận hai các vẫn là Triệu Nhiên bản nhân, đều cho rằng tất nhiên cùng Thiệu Đại Thiên Sư, Trần Thiên Sư có quan hệ, làm Trần Thiên Sư đích truyền đại đệ tử. Hắn hẳn là lấy như thế nào lập trường cùng Lê Đại Ẩn đàm luận chuyện này đâu. Triệu Nhiên thậm chí suy đoán, có lẽ Lê Đại Ẩn kỳ thật đã biết cô khả học bị hắn cứu đi một chuyện. Chỉ bất quá không có làm rõ mà thôi. Lại có lẽ hôm nay huyền đàn cung bị tập kích, trong đó cũng có Lê Đại Ẩn nguyên nhân. Có phải hay không là hắn đem hôm nay huyền đàn cung trống rỗng tình huống nói cho Thượng Tam Cung? Đâu, nhìn xem Lê Đại Ẩn tại phương đường trong lao tù bốn phía kiểm tra. Nghiêm túc hỏi thăm trông giữ lao tù người thần thái, nghe hắn thẩm vấn bị thả chạy sau lại mình trở về đầu thú những người kia phạm các loại vấn đề. Triệu Nhiên một nháy mắt lại đối phán đoán của mình không xác thực tin nhìn hắn biểu hiện này. Kết hợp hắn bình thường xử sự làm người, tựa hồ không giống, Lê Đại Ẩn thẩm vấn chỉ chốc lát về sau, tựa hồ cảm giác được cái gì. Mặt đen lên hướng Triệu Nhiên cáo từ, vội vàng rời đi huyền đàn cung. Triệu Nhiên nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất tại huyền đàn phường chỗ góc cua. Hướng Bùi Trung Nính nói, Trung Nính sư muội trong khoảng thời gian này đừng đi địa phương khác. Ngoại trừ Tử Kim Sơn Hương Lô Hiên, hoặc là về Bão Nguyệt Sơn Trang, hoặc là đến ta huyền đàn cung, vô luận là ai muốn gọi ngươi đi bất kỳ địa phương nào. Đều tận lực không nên đáp ứng. Nếu như thực sự từ chối không được, cũng trước hết cáo chi ta, chờ tin tức về sau lại định ra một bước cử chỉ. Bùi Trung Nính ngầm thừa nhận một lát, hỏi, Triệu sư huynh, có người muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Là ai? Triệu Nhiên do dự một chút, vẫn là trả lời hắn, có lẽ sẽ là Thượng Tam Cung. Bùi Trung Nính hỏi, Thượng Tam Cung, bọn hắn không phải Thụ Lê Viện sứ quản hạt sao? Triệu Nhiên lắc đầu, Nguyên Phúc Cung cùng Thượng Tam Cung quan hệ phi thường vi diệu. Cũng không phải chúng ta mong muốn đơn phương coi là như thế. Thượng Tam Cung mọi chuyện đều nghe Nguyên Phúc Cung bài bố. Chu Tiên Kiến người này, không phải cái chịu để người khác đặt ở trên đầu người. Bùi Trung Nính nói, vậy ta nghe sư huynh, ngay tại Hương Lô Hiên, Bão Nguyệt Hiên cùng Huyền Đàn Cung ba cái địa phương đợi. Khác cũng không đi đâu cả. Từ đầu đến cuối không nói một lời, Lạc Chí Thanh bỗng nhiên mở miệng. Ta hôm nay liền chuyển tới cùng sư đệ ở, Triệu Nhiên nói. Sư huynh vẫn là về Bão Nguyệt Sơn Trang, nơi đó cần sư huynh chủ trì liên lạc, thông cánh tay. Mã Vương gia bọn hắn cũng cần sư huynh dẫn đầu, nếu không gặp được việc gấp, rất khó thông báo bọn hắn. Còn ta chỗ này, hẳn là coi như an ổn. Ta liền thật không tin Thượng Tam Cung người dám trắng trợn xuống tay với ta. Trần Thiên Sư cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Còn nữa, sư đệ ta am hiểu nhất liền là chạy. Mấy lần kinh thành, không ai có thể làm gì ta. Lạc Chí Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng, Triệu Nhiên nói bổ sung, cho nên ta lo lắng nhất chính là Bão Nguyệt Sơn Trang bên kia. Liền sợ hầu tử bọn hắn bị Thượng Tam Cung để mắt tới. Cố ý làm ra một ít chuyện đến buồn nôn ta, nói, miệng hướng Bùi Nính bên kia bĩu bĩu. Lạc Chí Thanh gật đầu nói, ta hiểu được. Triệu Nhiên đem Lạc Chí Thanh cùng Bùi Trung Nính đưa ra ngoài thành. Lại dặn dò, sư huynh uy vọng cực kỳ cao, đem đám này linh yêu mang tốt, nắm vuốt một cái nắm đấm. Đây là chúng ta ở kinh thành thủ đoạn bảo mệnh, Bão Nguyệt Sơn Trang ở vào ngoài thành, lại là Hứa Chân Nhân biệt nghiệp. Đem tất cả lực lượng tụ tập ở nơi đó, là lập tức lựa chọn tốt nhất, mà đối với nhà mình an nguy. Triệu Nhiên cảm thấy hoàn toàn không là vấn đề. Từ khi bản mạng phù lục ký thác sau khi hoàn thành, hắn đào mệnh bản sự tại toàn bộ Đại Minh hẳn là đỉnh tiêm. Ở vào tầng cao nhất trình độ, nếu như thật có cao thủ muốn tới giết hắn, hắn không ngại thực chiến diễn luyện một lần. Lạc Chí Thanh nói, sư đệ cẩn thận. Bùi Trung Nính cũng nói, Triệu sư huynh, thừa dịp trời còn chưa có tối, về sớm một chút đi. Thế là ba người ngay tại Thanh Lương ngoài cửa cáo biệt. Chu Long Hy hết sức chăm chú nhìn chằm chằm núi Thanh Lương hạ đầu kia vắng vẻ tiểu đạo, chờ đợi lấy mục tiêu xuất hiện. Đầu này tiểu đạo là xuyên thành mà qua tất cả tu sĩ đều quen thuộc lựa chọn con đường. Không có nguyên nhân khác, liền là người ít, thuận tiện sử dụng pháp thuật nhanh chóng tiến lên. Vừa rồi Triệu Chí Nhiên cùng Lạc Chí Thanh, Bùi Trung Nính liền là từ đầu này tiểu đạo hướng Tây mà đi. Dựa theo đạo lý tới nói, cũng nên đường cũ trở về, mà căn cứ xa xa sâu sau lưng Triệu Chí Nhiên Lư Thị huynh đệ phản hồi về tới tin tức, Triệu Chí Nhiên chính là từ con đường này đi trở về. Mắt thấy là phải đến. Thế là Chu Long Hy đem Lư Thị huynh đệ chiêu trở về, đặt ở đông bắc bên cạnh, đem túi thiếu thốn một góc bó chặt. Hai tên đại pháp sư, bốn tên kim đan pháp sư, sáu tên hoàng quan, còn không bao gồm chính Chu Long Hy. Như thế đội hình tập sát Triệu Chí Nhiên, Chu Long Hy cảm thấy lòng tin 10 phần. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Triệu Chí Nhiên cũng chạy tới túi một bên, chỉ kém một điểm cuối cùng. Từ Thanh Lương môn một lần nữa trở về trong thành, đi tới núi Thanh Lương hạ lúc, Triệu Nhiên do dự một chút, theo thói quen điểm điểm đậu đậu một lần, sau đó lựa chọn đi thủy ba môn bên ngoài đản dân làng trài, nhìn xem cô khả học công khai tình huống. Thế là gãy nói hướng bắc, lần nữa ra khỏi thành. Một chén trà uống xong, một nén hương đốt sạch, hay khác lúc đi qua. Chu Long Hy kiềm chế không được, ra hiệu Lư thị huynh đệ trở về nhìn nhìn lại. Triệu Chí Nhiên vì sao vẫn chưa tới? Rất nhanh, Lư thị huynh đệ trở về bẩm báo. Triệu Chí Nhiên hành tung biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.